phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, liên tục thăng cấp, Lâu Mộ Yên đem hỏa huỳnh thạch tinh túy toàn bộ lấy xuất ra. Nàng luyện chế hỏa thuộc tính bản mạng pháp khí chủ tài liệu có. Cái khác tài liệu nàng sớm cũng đã chuẩn tốt lắm. Nàng tính toán lần này chẳng những chỗ sung yếu đánh đan nguyên cảnh. Còn muốn đem hỏa thuộc tính bản mạng pháp khí luyện chế xuất ra. Các ngươi đều đi ra ngoài thủ, Mặc Diễm nhàn nhạt nhìn nhất chúng linh sủng phân phó. Mặt khác kia 2-3 nhân hẳn là rất nhanh sẽ hội tìm tới nơi này. Không thể để cho bất luận kẻ nào tiến vào tốt. Mặc lão đại, Lâu Mộ Yên mấy con linh sủng đều ngoan ngoãn gật đầu. Đối với Mặc Diễm, mấy con linh sủng vẫn là tương đối tôn trọng. Đặc biệt Băng Kích, ở Mặc Diễm trước mặt liền cùng con chuột nhìn thấy miêu giống nhau. Lôi Hoàng hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn nghe được xuất ra Mặc Diễm trong miệng các ngươi cũng bao gồm hắn. Hắn ngẩng đầu cùng Mặc Diễm thâm thúy vô ngần con ngươi chống lại. Cuối cùng vẫn là lạnh mặt đi ra sơn động vì Lâu Mộ Yên thủ quan. Trong lòng lại sinh ra chút không hiểu cảm xúc. Hắn còn giống như không xem như Lâu Mộ Yên linh sủng đi. Kia cái gọi là Mặc lão đại vì sao ngay cả hắn cùng nhau phân phó làm việc. Trọng yếu nhất là tuy có chút mâu thuẫn, nhưng hắn cũng không phản cả mần ni mấy con linh sủng sau khi ra ngoài. Mặc Diễm thon dài trắng nõn thủ không ngừng biến ảo. Một tia màu đen yêu lực theo hắn trong cơ thể chui ra. Ở sơn động cái động khẩu hình thành một đạo kết giới. Hắn thêm vào một lần âm u chi hỏa năng lượng sau. Đi đến một chỗ yên tĩnh góc nhắm mắt lại thủ Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên trong mắt tràn ra nồng đậm ý cười. Trong lòng ấm rào rạt, Mặc Diễm không lúc nào không đều ở làm này đó lơ đãng hành động. Điển hình mặt lãnh nóng lòng. Kỳ thực nàng không biết, Mặc Diễm bất kể là trước kia làm yêu quái vương khi, vẫn là hiện tại làm của nàng linh sủng, trừ bỏ đối nàng cùng mấy con linh sủng ngoại, đối đãi người khác cùng yêu đều là cực kỳ quạnh quẽ tuyệt tình. Nàng vẫn chưa lập tức bắt đầu tu luyện, mà là xuất ra có thể bang trợ ngưng kết nguyên đan cấp bậc thảo dược luyện chế đan dược. Lần này nàng luyện chế tốc độ rất chậm, đã tốt muốn tốt hơn. Làm một viên giống như chân châu bàn sáng ngời oánh nhuận đan dược theo thất thải ngọc lưu ly đỉnh. Trung Phi lúc đi ra, trên mặt nàng lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Nàng chỉ luyện chế một viên, thất phẩm cao nhất cực phẩm đan dược, luyện chế hoàn đan dược sau. Bị nhốt ở Tử Kim Hỏa Kỳ Lân trong bụng đỏ đậm linh hỏa còn tại làm dãy giụa. Nàng mở ra một tầng nhàn nhạt nguyên lực hộ thuận ánh huỳnh quang đi đến sinh ra hỏa huỳnh thạch. Hỏa trong ao tâm ngồi xếp bằng. Sau đó nàng cấp tốc ở bốn phía bố trí một cái thất phẩm cao cấp tụ linh trận. Cầm trong tay đan dược ăn vào sau, nàng liền bắt đầu ngưng kết nguyên đan đánh sâu vào đan nguyên cảnh. Đan dược dược lực một chút phát huy. Lâu Mộ Yên trong cơ thể kia viên kim đan cảnh giới khi ngưng kết kim đan không ngừng chuyển động. Theo nàng trong cơ thể linh lực vận chuyển, đan điền chỗ cũng hình thành một cái nho nhỏ khí xoáy tụ. Dần dần, một viên đậu tương lớn nhỏ màu ngân bạch nguyên đan bắt đầu hình thành. Bốn phía linh khí không ngừng bắt đầu khởi động, trong không khí hàm chứa hỏa nguyên tố đậm úp. Cùng bị tụ linh trận hấp thu chuyển hóa vì Lâu Mộ Yên ngưng kết nguyên đan sở cần năng lượng. Thời gian một chút trôi qua, rất nhanh 10 ngày cứ như vậy trôi qua, Lâu Mộ Yên lục sắc xương trong biển nhất viên kim đan bên trái sườn chuyển động. Một viên vừa khéo thành hình màu ngân bạch nguyên đan tản ra một cỗ ánh sáng nhu hòa bên phải sườn. Chuyển động. Bốn phía bị nàng hấp thu tiến thân thể linh khí bị lục sắc xương hải chuyển hóa vì càng thuần linh. Lực chuyển vận đến kim đan cùng ngân đan bên trong. Rầm rầm, trong cơ thể kia đạo trói buộc tu vi bình cảnh nháy mắt ầm ầm sập. Một luồng lũ linh khí điên cuồng tiến vào của nàng trong cơ thể. Tu vi theo nguyên đan hình thành cũng một lần thăng cấp đến đan nguyên cảnh. Nhưng là nàng hấp thu linh khí tốc độ vẫn chưa đình chỉ. dư thừa linh khí tiến vào trong cơ thể biến thành linh lực trầm tích ở đan điền chỗ sâu. Lâu Mộ Yên vừa định mở to mắt hoàn thành thăng cấp. Đột nhiên một cỗ không hiểu lực lượng quán nhập trong cơ thể. Tử màu vàng hỏa kỳ lân ở mặc diễm âm u chi hỏa dưới sự trợ giúp thuận lợi cắn nuốt luyện hóa xong. Rồi đỏ đậm linh hỏa, bởi vì tử kim kỳ lân là Lâu Mộ Yên bản mạng linh hỏa. Cho nên linh hỏa thăng cấp, nàng cũng có thể đi theo được lợi. Trong cơ thể đột nhiên chen chúc mà đến lực lượng nhường Lâu Mộ Yên không thể không tiếp tục đánh. Sâu vào, nàng ở trước ngực kết vài cái pháp ấn, trên trán cái kia màu đỏ ấn ký xông ra, bốn phía hỏa nguyên tố toàn bộ táo bạo đứng lên, một chút theo hỏa trong sơn động bóc ra xuất ra chui vào Lâu Mộ Yên trong cơ thể. Vốn yên tĩnh mặc diễm nháy mắt mở to mắt, hơi hơi nhíu nhíu đầu mày. Hắn cảm giác được Lâu Mộ Yên trong cơ thể năng lượng táo bạo lợi hại. Bất quá nhưng không có lập tức nhúng tay. Hắn tin tưởng nàng đã dám làm như thế, kia khẳng định có nắm chắc liên tục tiến giai. Bốn phía hỏa nguyên tố một chút vào Lâu Mộ Yên thân thể. Làm trong sơn động nguyên tố hao hết khi, bên ngoài hỏa thác nước cùng hỏa đàm bên trong hỏa nguyên tố năng lượng cũng bị tụ linh trận truyền. Hóa vì nàng có thể dùng linh lực luyện hóa hấp thu. Làm phát hiện hỏa thác nước cùng hỏa đàm nhan sắc dần dần đạm bạc biến thành trong suốt khi. Ở bên ngoài thủ mộ dung thanh đám người không khỏi quá sợ hãi. Mộ Yên không có việc gì đi. Mộ Dung Ngọc xem cách đó không xa sơn động nhập khẩu lo lắng hỏi. Như vậy động tĩnh sẽ không là nàng làm ra đến đi. Như vậy động tĩnh đương nhiên là nhà ta chủ nhân thăng cấp làm ra đến, Mộ Dung Thanh bên cạnh. Cách đó không xa băng kích thân cái lười thắt lưng. Kiêu ngạo nói, có cái gì chuyện bé xé to. Ta gia chủ nhân cũng không phải là các ngươi này đó phàm nhân có thể biết Mộ Dung Ngọc mấy. Người nhịn không được rút trừ khóe miệng. Cái gì kêu không là bọn hắn này đó phàm nhân năng động. Người này miệng thật đúng độc. Hút vào nhiều như vậy hỏa nguyên tố thật sự không có việc gì sao? Mộ Dung Ngọc tiếp tục hỏi. Băng kích không kiên nhẫn nhìn nhìn hắn. Vô nghĩa, nói không chừng này đó hỏa nguyên tố còn chưa đủ ta gia chủ nhân hấp thu đâu. Điểm ấy năng lượng chính là mưa bụi, hào kiêu ngạo. Bất quá bọn họ lại tin, dù sao Lâu Mộ Yên thăng cấp dao động rất lớn, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, như vậy hỏa nguyên lực năng lượng chính là thiên nguyên cảnh cường giả đều hấp thu không xong đi. Lâu Mộ Yên cũng quá biến thái, thời gian lại qua một tháng, làm bốn phía hỏa nguyên lực toàn bộ bị hấp thu hoàn sau. Nàng thổ lộ ra một mụn chọc khí. Nương đỏ đậm linh hỏa bị luyện hóa mà càng gần một bước đột phá đến đan nguyên cảnh trung kỳ. Đánh sâu vào đến đan nguyên cảnh sau nàng vẫn chưa lập tức đình chỉ. Mà là tiếp tục đánh sâu vào hóa thần kỳ. Trong cơ thể hỏa nguyên lực còn tại dư thừa vô cùng. Cổ lực lượng này hoàn toàn có thể bang trợ nàng đột phá. Ba ngày sau, Lâu Mộ Yên mới chậm rãi mở mắt, nàng cầm quyền. Cường đại như vậy cảm giác rất tốt đẹp, người lá gan quá lớn, mặc diễm bất đắc dĩ xem Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên nhún nhún vai cười cười, trong cơ thể hỏa nguyên tố nhiều lắm, không hấp thu luyện hóa thăng cấp chính là tử. Ta đương nhiên muốn bác một phen, bất quá như vậy tư vị cũng không hơn gì. Tuy rằng nàng thành công liên tục vượt hai giai, cũng đột phá đến hóa thần kỳ. Nhưng là vừa rồi luyện hóa kia táo bạo hỏa nguyên tố khi cảm giác đau đớn hiện đang nhớ tới đến đều. Cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nàng lúc đó chỉ có loại sắp bị đốt thành cho tẫn cảm giác. Nếu không là đan điền chỗ lục sắc xương hải chữa trị năng lực cường đại. Nàng nói không chừng thực sẽ bị kia luồng lực lượng bỏng nội tạng. Bất quá muốn được đến như vậy khổng lồ thu hoạch. Kia đương nhiên phải trả giá thật lớn đại giới. Nàng cảm thấy đáng, hết chương.